Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958. Chương 958. Cửu chuyển hoàn hồn châu. Đám người Thương Thương, Tàn Tàn ngồi ở lưng phong giá trong đất, làm thành một vòng. Mấy cái am hiểu trị liệu pháp thuật người đang tại cho người bị thương trị liệu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí rất nặng nề. Hiệp khách Giáp như cũ mặt không biểu tình, không vui không buồn, nhìn qua phương xa. Phương Ninh đối đại gia nói thầm, lại mang xuống, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Dứt khoát người làm việc tốt, tế tự một đầu ác quỷ. Lời như vậy, ra xanh ếch xanh chết thay phương pháp, nên có thể kích hoạt. Thanh người đều truyền tống ra ngoài, người cút cho ta. Đại gia tức hổn hển nói, ít cho ta thành mẫu, để cho ta tế tự ác quỷ. Đây không phải là tiện nghi chỗ này quỷ giới. Ta là đại hiệp, không phải bảo mẫu. Những người này đã dám đi vào, liền muốn có giác ngộ. Muốn không cũng đừng tiến. Cũng không phải ta buộc bọn hắn tiến. Là thiên đạo cái kia hàng bước. Ngươi muốn tìm người phụ trách. Tìm thiên đạo cái kia hai hàng. Phương Ninh á khẩu không trả lời được. Đúng lúc này, một cái thương binh tại trị liệu phần lưng thương thế lúc đột nhiên đau đến kêu một tiếng. Hắn một thanh đem trị liệu người đẩy ra, mãnh liệt địa đứng lên, hướng về phía đứng bên ngoài cảnh giới hiệp khách Giáp giống to. Đều là bởi vì ngươi, ngươi mạnh như vậy, ngươi rõ ràng có thể tìm tới chúng ta. Vì tại sao không sớm điểm tới cứu chúng ta? Không phải lời nói, ta vậy sẽ không thụ như thế trọng thương. Vậy sẽ không chết rất nhiều người. Những người khác nhất thời chấn động, cùng nhau nhìn qua, giận chó đánh mèo người khác. Cái này là nhân loại lâm vào khốn cảnh lúc thích nhất làm việc một trong. Đám người không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem cái kia thương binh. Người cường người có tội, đây chính là hắn đạo lý. Lúc này, Quỷ Vương Bồ Tát lắc đầu nói, thí chủ, người phạm vào giận giới, sinh tử tự có mệnh, đừng suy há không có bằng chứng. Chuyện hôm nay, cần trách không được người bên ngoài. Nếu là tự nguyện tiến vào, vậy sẽ phải tiếp nhận nên tiếp nhận đại giới. Hừ, người bớt ở chỗ này giả nhân giả nghĩa. Cái kia trên lưng thụ thương thương binh, sắc mặt chướng đỏ đường. Liền các ngươi hai cái không có chuyện, đương nhiên có thể tùy tiện nói ngồi châm chọc. Bồ Tát chỉ là thán lên, sẽ không tiếp tục cùng người này phân trần. Hiệp khách Giáp lại là xoay đầu lại, băng lãnh ánh mắt rơi tại cái kia thương binh trên thân. Nếu như ngươi là một cái chiến sĩ, nói loại lời này, thụ dạng này thương, bản tọa còn có thể tha thứ ngươi. Ngươi chỉ là một cái đào binh, một cái hại chết người một nhà gia hỏa, còn dám càn rỡ như vậy. Hiệp khách Giáp chỉ một ngón tay, một bức hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp đó là Kiều An Bình cuối cùng chiến đấu hình ảnh. Một chỗ đom đóm khắp nơi cốc trong đất, tất cả đều là âm khí âm u cường đại quái vật. Kiều An Bình ngăn chặn miệng hang, không để bọn chúng lao ra. Sau lưng hắn một đám người đang tại bối rối địa chạy trốn. Rời xa chỗ này khe, khi Kiều An Bình ra sức bộc phát, giết chết một cái quái vật to lớn về sau, đột nhiên một viên trong suốt trắng ngọc châu tử nhảy dựng đến sau lưng. Kiều An Bình không rảnh bận tâm, lúc đầu chạy ra rất xa trong một đám người, lại có một người quay người trở về. Người này hướng về hạt châu kia phóng đi, đem hạt châu nhặt đi. Mà tại lúc này, cái kia khe bên trong chúng quái đột nhiên giống nổi điên như thế. Nguyên bản vẫn chỉ là tới gần miệng hang quái vật, dùng nhiều một chút cận chiến vật lộn loại công kích đối phó Kiều An Bình. Khi người kia nhặt đi hạt châu về sau, lập tức các loại công kích từ xa, âm khí chi tiễn, âm khí chi mâu, nhiều như rừng, bất kể chi phí cùng lúc đánh tới hướng Kiều An Bình. Đối mặt dạng này công kích, liền xem như đại gia, vậy chỉ biết tránh né, mà sẽ không đón đỡ. Nhưng mà Kiều An Bình không có tránh, hắn biết sau lưng còn có người, có rất nhiều người, lúc này mới đón đỡ một chiêu. Hắn phồng lên toàn thân huyết khí, hình thành một lớp bình phong. Thế là hắn chết, người kia cũng bị một căn xuyên thấu huyết khí bình chướng. Sau đó tiếp tục bay tới trường mâu đâm trúng phía sau lưng. Bất quá vẫn là để hắn đào tẩu. Người này ngay tại lúc này cái này thương binh. Đám người thấy cảnh này, từng cái sắc mặt thay đổi. Là ngươi, Hứa Diệm mãnh liệt địa nhảy ra, hung hăng một bàn tay quạt tới, đem cái kia thương binh đánh ngã xuống đất. Ngươi vậy mà vì như thế một vật, hại chết Kiều đại thúc. Không, không, đây đều là giả, là hắn pháp thuật hình ảnh. Cái kia thương binh hướng về sau bò, một mặt sợ hãi khẩn trương. Giả không giả, chỉ cần lục soát một chút trên người ngươi liền biết. Hứa Dĩnh ngữ khí băng lãnh, so sánh người này, hắn càng tin tưởng nổi tiếng bên ngoài hiệp khách giáp. Cái kia thương binh, nghe đến đó, đột nhiên điên cuồng địa đứng lên, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Không cần hoài nghi nữa, một đạo kiếm quang tránh qua, thương binh biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất chỉ để lại một viên trong suốt hạt châu. Hạt châu bên trên lóe thanh quang. A, cái này lại là cửu chuyển hoàn hồn châu. Thiên tinh pháp vương hơi chấn động một chút. Đây chính là quỷ giới trăm vạn năm mới có thể sinh ra một viên chí bảo. Khó trách đám kia quỷ quái sẽ nổi điên. Thứ này có thể làm cho quỷ hồn hoàn dương, tái tạo chân thân. Với lại không chỉ có như thế, tái tạo về sau, tu hành tư chất nhưng để điều chỉnh đến hoàn mỹ trạng thái. Rất nhiều người nghe đến đó, trong mắt lập tức tránh qua một tia không cách nào che giấu tham niệm. Hiệp khách giáp vẫy tay, hạt châu rơi trong tay. Thứ này, cho lão Kiều dùng, có nghi vấn mà, hắn bình tĩnh mà nói lấy. Có người muốn nói chút cái gì, đột nhiên lại câm mồm. Lúc này, Quỷ Vương Bồ Tát đột nhiên nói ra. Cái khỏa hạt châu này cũng không phải là chỉ có thể dùng một lần. Chỉ cần tràn ngập nguyên khí, liền có thể tiếp tục sử dụng. Chỉ là hiện tại nó cũng không có tràn ngập. Mong muốn tràn ngập nó, chí ít cần vạn năm pháp lực. Phương Ninh nghe đến đó, chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một tầng tấm màn đen. Sâu không thấy đáy tấm màn đen. Vạn năm pháp lực, cái kia lại là bao nhiêu lượng? Có người nhịn không được hỏi, dựa theo hiện tại pháp lực ngân hàng phép tính, là 1 tỷ đan nguyên lượng. Quỷ Vương Bồ Tát rất nhanh cho ra đáp án. Nghe được cái này to lớn con số, đám người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quá tốt rồi, như vậy, coi như chết ở chỗ này vậy không cần lo lắng. Những người khác lẫn nhau nói xong, từng cái trong lòng may mắn, chỉ là kinh hỉ qua đi. Lại xảy ra nghi hoặc, vừa rồi cái kia đi ra khiêu khích ra hỏa, vì sao như thế không khôn ngoan, rõ ràng có thể đi trở về nộp lên, chẳng những không qua, ngược lại có công, chỉ có thể nói bị bảo vật mê mẩn tâm trí, lúc này mới bị ma quỷ ám ảnh, mong muốn tư tàng, không đúng, Triệu Minh Thiên vì sao muốn khiêu khích tôn giả, hắn đã được lợi hại như vậy bảo bối. Hẳn là điệu thấp mới là, vừa rồi vì sao như vậy phách lối. Có người đột nhiên sinh nghi đường, cố gắng hắn là muốn vào trước là chủ, đem oan ức giá họa cho tôn giả, miễn cho đem đến điều tra Kiều viện trường nguyên nhân cái chết thời điểm. Hội tra được trên người hắn, có người suy đoán nói, thật là thật độc tâm tư, quả nhiên đáng chết, một đám người. Từng cái lòng đầy căm phẫn mà nói lấy. Phương Ninh lại là lạnh lùng xem lấy một màn này. Trái tim băng giá không ngừng. Trừ bỏ Quỷ Vương Bồ Tát nguy nan thời điểm. Còn đuổi theo hát đệm. Cái khác giữa sân đám người. Nào có một cái thay chính mình nói chuyện. Rõ ràng đều có giận chó đánh mèo chi tâm. Thua thiệt mình cũng tốt bụng mong muốn thành mẫu một thanh. Mong muốn sớm cứu trợ bọn hắn rời đi. bọn hắn lại từng cái không lĩnh tình điểm, chỉ ngồi trên vách đứng ngoài quan sát. Hiện tại cục diện biến đổi, xem xét tương lai chuyển sinh muốn rơi trên người mình, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Trong mọi người cũng không có Kiều Tử Sơn huynh muội hai người. Xem ra Kiều An Bình cũng biết lần này mười phần nguy hiểm. Không muốn một nhà đoạn hậu, mới không có để hai người này theo tới. Nếu như là hai người này lời nói, hẳn là cũng có thể hiểu được mình tình cảnh. Cứu người nào có dễ dàng như vậy? Lại nói, mình có cái này nghĩa vụ à? Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đối đại gia nói. Cái khỏa hạt châu này mặc dù quý giá, nhưng đối chúng ta tới nói, cũng không có ý nghĩa thực tế. Tặng nó cho Bồ Tát. Thần Mã, ngươi muốn tức chết ta. Ta vừa rồi nhận không nhiều như vậy tức giận. Đại gia tức hổn hển nói. Ngươi nhìn ngươi, luôn luôn ánh mắt thiển cận, đưa cho Bồ Tát, vừa đến, cái này cùng hắn trùng linh chuyển sinh đại đạo tương hợp. Thứ hai, có thể vững chắc minh hữu quan hệ. Cuối cùng, còn có thể chuyển di tầm mắt mọi người. Phát triển khiêm tốn, ta có một loại cảm giác. Hạt châu này cũng không phải tốt cầm. Phương Ninh cố gắng khuyên nhủ, để keo kiệt thành lý đại gia. Phun ra đến miệng bảo vật, cái kia nhưng thật là muôn vàn khó khăn, liền cái này ba đầu a. Đại gia bất mãn nói, không cho, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, cái khỏa hạt châu này xuất hiện thời cơ quá mức kỳ quặc. Rất có thể liền là quỷ giới âm mưu, bọn hắn muốn hố người, chính là chúng ta, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chúng ta nội tình, biết hiệp khách giáp nhất là tham tài. Lúc này mới thiết kế ra được. Biết cái này, ngươi còn đưa hay không đưa? Có phải hay không muốn giữ lại một quả bom hẹn giờ? Ngày nào đó đem ta tạc chết tính cầu. Phương Ninh âm thanh lạnh lùng nói. Ếch, ngươi thật dễ nói chuyện chính là. Tại sao phải phát cáu? Đại gia quả quyết từ thầm nghĩ. Đưa liền đưa, dù sao ta lại không chết được. Bất quá ngươi đưa cho Bồ Tát. Sẽ không đem hắn vậy hố à? Hừ, Bồ Tát thế nhưng là hàng yêu trừ ma vô số. Người ta mới là chuyên gia. Thứ này có cái gì tai họa ngầm? Đến trong tay hắn, khẳng định xử lý đến sạch sẽ. Có thể biến phế thành bảo. Sau khi trở về ngươi tự mình truyền âm nói cho hắn biết một tiếng liền tốt. Phương Ninh khinh bỉ, nói, sau đó mọi người ở đây cháy bỏng trong tầm mắt. Hiệp khách giáp đưa tay đem cái kia cửu chuyển hoàn hồn châu đẩy đưa cho quỷ vương Bồ Tát. Khó được Bồ Tát vừa rồi trượng nghĩa nói thẳng. Như thế tín nhiệm, bản tọa không thể hồi báo. Cái khỏa hạt châu này cùng bản tọa vậy không quá mức tác dụng. Liền đưa cho Bồ Tát. Chỉ là hy vọng Bồ Tát trước hỗ trợ phục sinh lão Kiều. Cũng không thể để anh người thất vọng đau khổ. Hiệp khách giáp chân thành nói, quỷ vương Bồ Tát hơi sững sờ, hiển nhiên đối phương cái này cách làm, vậy là có chút vượt quá hắn đoán trước, lúc nào, luôn luôn thị bảo như mạng thần long, vậy hội như thế hào phóng, nhưng mà hắn thật đúng là không thể chối từ, chính như Phương Ninh nói, hạt châu này cùng hắn có tác dụng lớn, như thế, bần tăng liền ngại ngùng mà nhận. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đem hạt châu cất vào đến giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.